Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 81, Cường Đại Đến Làm Người Tặc Lưỡi Hóp phần 2. Thời gian, 9 tháng 6 năm 2012 Hóp phần 2 ghi bàn. Ghi bàn chính là Salihovic. Kaben Arena bên trong Hóp phần 2 fan bóng đá hưng phấn hô to Bosnia và Herzegovina giữa sân tên. Thời khắc này hắn chính là Hóp phần 2 fan bóng đá trong lòng anh hùng. Nghe các cổ động viên điên cuồng tiếng hoan hô, Salihovic phi thường hưng phấn. Hắn hưng phấn hướng về Hóp phần 2 cổ động viên vung vẩy quả đấm của chính mình. Hưng phấn rít gào, điên cuồng gào thét. Đội Hamburg cầu thủ nhưng là tập thể thất thần. Trước mặt bọn họ đội bóng thật sự vẻn vẹn là một nhánh thăng hạng đội ngũ sao? Đội Hamburg đầu có chút không xoay chuyển được. Cuộc tranh tài này hầu như đã đem niềm tin của bọn họ hoàn toàn cho làm không còn. Mỗi một người đều choáng váng tự ở tại trên sân bóng. Đội Hamburg đã bị đẩy lên trên vách đá treo leo. Lần này đội Hamburg đã không có đường lui. Lui nữa, đội Hamburg liền đem muốn thua trận cuộc tranh tài này. Kỳ thực, liền coi như bọn họ không lùi. Cuộc tranh tài này bọn họ đều thua chắc rồi. Coi như đội Hamburg thấy chết không sờn giống như địa điên cuồng xung phong. Bọn họ hy vọng chiến thắng cũng không lớn. Đội Hamburg huấn luyện viên Martin John trong lòng nặng trình trịch. Này chi Hóp phần 2 để lại cho hắn ấn tượng phi thường sâu sắc. Phi thường sâu sắc. Vào lúc này, liền ngay cả đội Hamburg huấn luyện viên Martin John đều có chút mê man. Hắn cũng không biết đón lấy nên làm những thứ gì. Vì lẽ đó, hắn ở tại sân bóng một bên. Không có bất kỳ biểu hiện gì. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Đội Hamburg các đội viên phát động điên cuồng công kích. Thế nhưng ở tấn công thường không tìm được điểm. Đội Hamburg đội viên đây là triệt để mà cuống lên. Là thật sự cuống lên. Ở đây trước mặt đều không có kết cấu. Hiện trường đội Hamburg fan bóng đá cũng là một mặt kinh ngạc cùng lo lắng. Này hay là bọn hắn cái kia chi vương bài đội bóng sao? Đây thật sự là cái kia chi Bundesliga dê đầu đàn Hamburg sao? Hóp phần 2 cầu thủ nhưng là càng đá càng có lòng tin. Càng đá càng thoải mái. Phảng phất bọn họ lập tức hóa thân làm người máy giống như vậy. Cũng không biết mệt mỏi. Đội Hamburg trận tuyến rối loạn. Nôn nóng rồi. Phi thường nôn nóng. Đội Hamburg các đội viên quính lên táo. Trận tuyến liền rối loạn. Đây chính là Hóp phần 2 đội đục nước béo cò cơ hội. Hiện tại Hóp phần 2 đội liền nhanh chóng công đi ra. Lần này nhưng là đem đội Hamburg khiến cho càng rối loạn. Đội Hamburg thật sự có điểm quân lính tan rã ý tứ. Đội Hamburg huấn luyện viên Martin John ở đây vừa nhìn đến mặt đều tái rồi. Như vậy Hamburg cách thua còn có thể xa sao? Hiện tại Martin John liền trùng trên sân gọi ý tứ đều không có. Vào lúc này, hắn vẫn có thể làm cái gì? Hắn nên đi nhắc nhở chính mình các cầu thủ bình tĩnh. Tỉnh táo lại, thời gian còn có, thời gian còn có, bọn họ đội Hamburg còn có cơ hội. Đúng, hắn nên làm như thế. Thế nhưng, vào lúc này, hắn như vậy hô, đội Hamburg các cầu thủ gặp thật sự tỉnh táo lại sao? Rất hiển nhiên, không thể, vì lẽ đó, Martin John liền gọi ý tứ đều không có. Quên đi, coi như mua cái giáo huấn đi. Hiện tại triệt để đem so với thi đấu giao cho những này cầu thủ đi. Xem bọn họ ở trên sân bóng xử lý như thế nào. Cuộc tranh tài này coi như một loại khác huấn luyện đi. Bên sân phóng viên vừa thấy cái này đều lập tức đem màn ảnh đúng bên sân ngây người Martin John. Các đại TV tiếp sóng màn ảnh đều nhắm ngay Martin John. Bọn họ cũng không biết vào lúc này. Đội Hamburg huấn luyện viên Martin John vì sao lại bình tĩnh như vậy? Lẽ nào hắn không biết đội bóng của hắn ở sân khách lấy không? 3 điểm số lạc hậu thăng hạng Hóp phần 2. Sao? Martin John đây là từ bỏ sao? Hắn bị Hóp phần 2 cho đánh phục rồi. Vẫn là bắt đầu sợ hãi Hóp phần 2 cơ chứ? Các loại đáp án điên cuồng tràn vào các ký giả trong đầu. Bọn họ đều ở tỉ mỉ địa tổ chức ngôn ngữ. Đem Martin John lúc này hành động ký ở trong lòng. chuẩn bị phóng tới ngày mai qua báo chí đi. Đạt được ghi bàn sau khi Hoffenheim, các cầu thủ cũng không có thu tay lại. Bọn họ tiếp tục điên cuồng tấn công, điên cuồng áp chế đội Hamburg. Bọn họ tựa hồ có một loại muốn đem đội Hamburg quần lót cho kéo ý tứ. Salihovic ở đường biên nhận được Luis Gustavo chuyền bóng sau một cái đẹp đẽ kéo ngang. Thoát khỏi nhào được đột nhiên đi men. Sau đó hướng về bên trong vùng cấm tiếp tục đột phá. Vừa nhìn thấy này, đội Hamburg huấn luyện viên Martin John liền tàn nhẫn mà cho ghế huấn luyện viên kính chắn gió một quyền, chấn động đến mức chi cắt đáng chết. Giữa sân nghỉ ngơi lúc mới nhắc nhở qua hắn, làm sao hiện tại lại làm đã quên? Không phải để hắn không muốn nhào như thế hung sao? Đội Hamburg huấn luyện viên trưởng Martin John làm gấp đi tới bên sân, hướng về trong sân thét lên. Có điều, rất hiển nhiên chính là hiện đang nhắc nhở đã chậm, bởi vì Salihovic đã cắt vào bên trong. Cuộc tranh tài này đội Hamburg hai cái hậu vệ cánh lần được thử thách. Hoffenheim tấn công hầu như đều từ hai cái đường biên khởi xướng. Carlos Eduardo cùng Salihovic hai người thường thường đổi vị. Hai người luân phiên xung kích đội Hamburg hai cái một bên vệ. Hiện tại hai người này tên đáng thương đều sắp bị Hoffenheim hai tên biến thái cho chỉnh thành tinh thần phân liệt. Reinhardt tới phòng thủ. Salihovic lần thứ hai một cái hướng ngang ra tốc. Đội Hamburg trung vệ Reinhardt liền bị thoát khỏi. David Zarolim là người thứ ba nhào tới. Hắn ở thời điểm mấu chốt nhất bù trở về hàng hậu vệ. Thế nhưng vào lúc này Salihovic đã hoàn toàn hoạt động mở ra thân thể. Loáng một cái lôi kéo. David Zarolim cũng bị lung lay quá khứ. Dù sao David Zarolim không phải chuyên nghiệp hậu vệ. Hơn nữa hắn ở tấn công trong tổ chức năng khiếu so với phòng thủ mạnh hơn nhiều. Vì lẽ đó, bù đắp đến hắn cũng vẻn vẹn chỉ là cho Salihovic càng nhiều biểu hiện cơ hội mà thôi. Thoát khỏi David Zarolim, Salihovic cũng không có mạnh mẽ chính mình gõ cửa, mà là chảo chuẩn cơ hội đem bóng đưa đến tiểu vùng cấm bên trong. Ở nơi đó, Hoffenheim đội trung phong cung chính chờ đây. Salihovic một người liền đem đội Hamburg hàng phòng thủ cho đảo loạn. Hiện trường cung chính nơi này nhưng là không đến mức rất a. Cung chính cướp đội Hamburg thủ môn Ross tấn công trước lên chân đánh bắn. Ngay vào lúc này, bên cạnh hắn bỗng thoát ra một thân ảnh. Ở suýt xảy ra tai nạn thời khắc đưa chân đem cái này tất tiến vào chi bóng chặn ra đường biên. Bù vị chính là Alex Silva. Đội Hamburg một cái khác trung vệ Alex Silva điên cuồng phô nhào trên ở. Ở nguy hiểm nhất thời điểm, đem quả bóng cho xúc sạch, là hắn cứu vớt đội Hamburg. Bên sân Martin John nhất thời thở phào nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng. Mọi người, tập trung sự chú ý. Đừng để đám gia hỏa này ở bên trong vùng cấm hoành hành. Đem bóng đá phong đi ra ngoài. Alex Silva cao giọng thét lên một tiếng. Rất kỳ quái, Martin John ở đây một bên tiếng kêu cũng không có nhắc nhở trên sân các đội viên. Mà Alex Silva tiếng kêu lại làm cho đội Hamburg các cầu thủ lập tức phấn khởi. Khả năng là bởi vì phá hoại đối phương một cái tất ghi bàn. Cho đội Hamburg các đội viên tự tin. Đây chính là tấm gương sức mạnh. Nhìn, Hoffenheim đội viên tứ không e dè ở chính mình một hiệp bên trong đánh mạnh. Đội Hamburg các đội viên đều sắp phát điên. Bọn họ nhưng là Bundesliga ông chủ đội mạnh. Hơn nữa bọn họ vẫn là mùa giải này Bundesliga dê đầu đàn. Ở tuần này thời điểm, bọn họ khắp nơi UEFA Cup bên trong đại thắng đối thủ. Bọn họ nhưng là siêu cấp đội mạnh ai. Hiện tại hắn nhưng là bị đối phương đánh cho một điểm tính khí đều không có a. Bọn họ lập tức phát hỏa. Bọn họ không ném nổi người này. Đội Hamburg đám gia hỏa đang vì mình tôn nghiêm mà chiến. Liền coi như bọn họ muốn thua, cũng không thể xem một cái quả hồng nhũn như thế bị Hoffenheim muốn nắm tròn liền nắm tròn. Muốn giẫm nát liền giẫm nát. Bọn họ là Hamburg. Bọn họ là Bundesliga dê đầu đàn. Tấn công, tấn công. Hamburg người ở tấn công. Colin Benjamin ở Hoffenheim một bên vệ Andreas Beck không có che lại thời điểm. hắn liền lập tức lên chân đem quả bóng đánh hướng về góc gần. Hoffenheim đội thủ môn Daniel Haas điên cuồng chếch đập ra đi. Thế nhưng cách quả bóng vẫn là kém một chút khoảng cách. Hoffenheim cổ động viên kinh kêu thành tiếng. Bóng không có tiến vào, quá nguy hiểm. Colin Benjamin đột nhiên bạo phát, thiếu một chút liền để Hoffenheim khung thành cáo mất. Cũng còn tốt Hoffenheim vận khí chiến thắng Colin Benjamin. Colin Benjamin sút gôn thoáng địa lệch đi ra, sát cột dọc cút khỏi đường biên ngang. Lưu Kiếm Hồng lòng vẫn còn sợ hãi địa giải thích, hay là bởi vì Hoffenheim trước thi đấu quá thuận, vì lẽ đó đội Hamburg đột nhiên tới đây sau một hồi. Hắn đúng là căng thẳng không ngớt. Chính là Colin Benjamin đột nhiên bạo phát, để Martin John cùng đội Hamburg đều nhìn thấy hy vọng. Martin John nhanh chóng nhằm phía bên sân, lớn tiếng mà la lên, để đội Hamburg đem tấn công trọng tâm đặt ở Colin Benjamin bên này. Điên cuồng tấn công, liền coi như bọn họ muốn thua, cũng phải thua xem Hamburg. Xem một nhánh Bundesliga dê đầu đàn. Vào lúc này, điên cuồng tấn công Hoffenheim thể năng xác thực xuất hiện vấn đề. Đặc biệt là hậu vệ cánh Andrea A. Baker, hắn hiện tại thể lực rõ ràng có chút theo không kịp. Thế nhưng vào lúc này Hoffenheim thay đổi người tiêu chuẩn đã dùng hết. Đây là Hoffenheim để cho đội Hamburg cơ hội. Cũng chính là nguyên nhân này. Colin Benjamin thay đổi cái một bên. Hắn đối âm Hoffenheim Andreas Beck. Colin Benjamin tiếp được quả bóng liền trực tiếp dùng tốc độ đi xung kích bảo vệ Andreas Beck. Phòng thủ. Đến vào lúc này, Colin Benjamin cũng không có tú cái gì kỹ thuật. Trực tiếp lợi dụng tốc độ đi xung kích Andreas Beck. Mà cái này cũng là Colin Benjamin ưu thế. Ở Colin Benjamin hung hăng trùng kích vào, Andreas Beck đã phòng thủ không thủ được Colin Benjamin. Để Colin Benjamin nhiều lần ở cùng một bên thu được cơ hội. Lại là một lần, Colin Benjamin nhận được bóng sau, trực tiếp đem quả bóng chuyến đi ra ngoài. Sau đó điên cuồng trùng ngoại tuyến đi đường vòng. Vòng qua bảo vệ Andreas Beck. Điên cuồng đến cuối. Hoffenheim trung vệ Marvin Komper nhào đi ra. Mắt thấy đối phương trung vệ đập ra đến. Colin Benjamin trực tiếp lên chân đem quả bóng nhẹ nhàng vẩy một cái. Quả bóng liền từ Marvin Komper trên đầu bay qua. Trực tiếp bay về phía trung lộ cùng lên đến Patrick trên đầu. Patrick cao cao nhảy lên. Xoay người hất đầu. Đem quả bóng tàn nhẫn mà đỉnh hướng về khung thành. Daniel Haas vào lúc này trở thành Hoffenheim thần. Hắn bay người lên. Đập ra Patrick này thế ở tất ghi bàn. Oa hô. Điều này làm cho hiện trường đội Hamburg fan bóng đá kinh thanh hô to. Chuyện này quả thật quá thần. Daniel Haas lại có thể như vậy địa đập ra như vậy có uy hiếp sút gôn. Giản làm cho người ta quá kinh ngạc. À, Daniel Haas đột nhiên từ trên mặt đất nảy lên. Không ngừng mà vung vẩy nắm đấm. Lớn tiếng hò hét, điên cuồng rít gào. Daniel Haas quả thực quá hưng phấn. Này bóng hắn bị đá quả thực quá hưng phấn. Đã có chút không tìm được một bên. Martin John mắt thấy thế công của chính mình đã lên. Hắn ở đây một bên điên cuồng la lên. Để các đội viên cho công lên. Điên cuồng tấn công. Hy vọng có thể từ ở phía sau nửa giờ thi đấu bên trong làm hết sức nhiều ghi bàn. Tấn công. Tấn công. Tấn công. Đội Hamburg phạt góc. David Zarolim đem phạt góc mở ra đến. Thế nhưng điểm đến không được. Trực tiếp bị Hoffenheim thủ môn Daniel Haas cho thu vào trong lòng. Daniel Haas nhanh chóng đem quả bóng cho mở ra đi ra ngoài. Quả bóng trực tiếp bay về phía Hoffenheim trung phong Cung Chính đỉnh đầu. Cung Chính cao cao địa nhảy lên. Thế nhưng bên cạnh hắn hậu vệ Reinhardt cũng cao cao địa nhảy lên. Đến từ hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu. Reinhardt liền trở thành Cung Chính vệ sĩ. Vẫn đi theo Cung Chính bên người. Nửa phần cũng không hề rời đi. Cung Chính dùng hắn cường hãn thân thể đứng vững đối phương. Sau đó đem quả bóng đỉnh cho mặt sau Weddard Ibersivic. Quả bóng nhanh chóng bay về phía Weddard Ibersivic. Hắn một tiếp được quả bóng. Cung Chính cũng vừa hay rơi xuống đất. Sau đó Cung Chính nhanh chóng xoay người. Như một con báo săn như thế. như lôi đình bình thường địa khởi động, mà ngay ở cung chính khởi động trong nháy mắt đó, Weddad Ibercivic cũng lập tức đem quả bóng chọn truyền. Quả bóng nhanh chóng bay tới đằng trước, cung chính điên cuồng nhằm phía trước, mà Rijkaard rất rõ ràng chậm nửa nhịp. Hơn nữa, cung chính khởi động không phải thường nhanh. 30 vị trí đầu mét tốc độ nước rút cũng là rất ít người có thể đuổi tới. Cung chính vọt lên đến. Cái kia đã là để Rijkaard vọng tâm cầu thán. Toàn trường đội Hamburg fan bóng đá đều kinh thanh hô to. Đơn đao, Việt vị. Rijkaard cùng đội Hamburg các đội viên đều lập tức nhấc tay ra hiệu cung chính Việt vị. Thế nhưng trọng tài chính cùng trọng tài biên phán đều không để ý đến bọn họ. Bọn họ đều nhanh chóng truy hướng về cung chính. Không có Việt vị. Đơn đao. Martin John há hốc mồm. Không nghĩ tới Hoffenheim phản kích cũng sao nhanh liền công phá phòng tuyến của bọn họ. Ralf Rangnick đúng là rất bình tĩnh. Rất lý tính mà nhìn tất cả những thứ này. Cung chính đưa chân đem quả bóng dừng lại. Sau đó điên cuồng dẫn bóng nhằm phía đội Hamburg vùng cấm. Đội Hamburg thủ môn Ross vào lúc này. Hai mắt thật chặt tập trung nhanh chóng cung chính. Ở cung chính bước vào vùng cấm một khắc đó. Hắn điên cuồng vọt ra. Đánh về phía cung chính dưới chân quả bóng. Cung chính mắt thấy Ross đập ra đến. Cung chính liền lập tức vung chân đánh hướng về quả bóng. Ross lập tức nhào mở thân thể. Nhưng là cung chính đột nhiên đem quả bóng một chụp. Chụp quá Ross. Đội Hamburg đội viên cùng fan bóng đá đều biết trời sập xuống. Thoảng qua thủ môn. Cung chính đem quả bóng đẩy mạnh kẽ hở. 4-0. Guou. Chấm ngoặc kép. Hiện trường Hoffenheim bình luận viên điên cuồng gào thét. Thi đấu đến hiện tại đã không có bất ngờ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.